Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Hải Cự Đế. Vị này rất có mấy phần đỉnh thiên lập địa chi tư. Bề ngoài cùng nhân loại 10 phần giống nhau, chỉ là thân hình quá to lớn. Trong tay phải, nắm một thanh màu lam to lớn tam xoa kích, dưới chân dẫm lên sóng cả. Làn da là màu lam nhạt, nếu không quấn quanh lấy do to lớn vỏ sò tạo thành váy chiến. Mặt khác vì đó đều phơi bày làn da màu xanh lam. Một đầu rong biển giống như màu xanh đậm tóc dài ở sau ót tung bay. Đỉnh đầu có một tòa rực rỡ vương miện màu vàng. Hồng bảo nữ hoàng khí tức rõ ràng không có pháp hoa cùng lam ca vừa gặp được nàng thời điểm cường. Thịnh như vậy. Bị suy yếu không ít, nhãn thần đều mờ đi rất nhiều, nhưng nàng trước mặt vị cự nhân này giống như ở không có muốn đổi tận giết tuyệt ý tứ. Rời đi Lam Hải, thả ngươi mạng sống, cự nhân thanh âm trầm thấp tại trên toàn bộ mặt biển quanh quẩn. Nơi này là vô tận Lam Hải, là lĩnh vực của hắn. Ở chỗ này, lực chiến đấu của hắn tăng gấp bội, đồng dạng là cấp 11 tu vi. Hồng bảo nữ hoàng từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền bị áp chế ở hạ phong. Lam Hải ngũ đế bên trong, tu vi gần với Hải Long đế. Hồng bảo nữ hoàng trước mặt vị này, chính là Hải cự nhân bộ tộc chi chủ. Hải cự đế, hừ, phảng phất giống như là cảm nhận được cái gì. Hồng bảo nữ hoàng đột nhiên hướng phía dưới thân biển cả nhìn thoáng qua. Phấn kim cương giống như trong hai con ngươi tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng nàng cũng biết, chính mình trên vô tận Lam Hải cũng không phải vị này Hải cự đế đối thủ. Có vị này tại, nàng hôm nay không có cơ hội hạ thủ. Mà lại, nàng còn mơ hồ cảm giác được. Sinh mệnh lục hải phương hướng, đủ để uy hiếp đến mình khí tức tựa hồ xuất hiện biến hóa. Đến nguyệt thần cấp độ tu vi. Đối với toàn bộ Pháp Lam Tinh đều sẽ có một ít đặc thù cảm ứng. Chí ít có thể su cát tị hung. Hồng quang thu liễm, vốn chỉ là bao trùm ở trọng yếu bộ vị nửa người khải đột nhiên biến thành hồng ngọc giáp bọc toàn. Thân, phía sau 6 cái đâm lưng thu nạp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng bảo nữ hoàng đã hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ phá không mà đi. Xuyên qua mấy đạo hải long quyển, những nơi đi qua, hải long quyển nhao nhao phá toái, nàng cũng là trong chớp mắt không thấy tung tích. Hải cự đế không có truy kích, chỉ là giương lên trong tay màu lam tam xoa kích, phảng phất là tại vì hồng bảo nữ hoàng tiễn đưa. Đưa mắt nhìn nàng thân hình đi xa, hải cự đế sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Sau một khắc, ánh mắt của hắn cũng đồng dạng là nhìn mình dưới thân mặt biển. Thân thể cao lớn đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh đậm cột nước. Chui vào bên trong biển sâu biến mất không còn tăm tích. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại bên trong biển sâu không ngừng tiềm hành. Lúc này, liên tiếp lấy hai người không chỉ là bọn hắn kéo cùng một chỗ bàn tay. Đồng thời còn có một cây màu xanh biếc cái ống. Đây là dùng dây leo chế tác mà thành, phi thường cứng cỏi, hơn nữa còn có nhu hòa sinh mệnh năng lượng khí tức. Lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca riêng phần mình ngậm cái ống một mặt. Lam Ca tự thân có thủy nguyên tố thao túng, tự nhiên có thể tại dưới nước thời gian dài sinh tồn. Pháp Hoa lại là không được, cho dù có Lam Ca thủ hộ. Thời gian dài nín thở hắn hay là làm không được, mà có căn này cái ống, hết thảy liền đều trở nên không giống với lúc trước. Lam Ca thông qua thủy nguyên tố khống chế, đem trong nước biển dưỡng khí lấy ra, tựa như là mang cá tác dụng, lại hóa thành thanh khí, cung cấp cho mình cùng độ cho Pháp Hoa. Cứ như vậy, bọn hắn ở trong nước biển liền như là giống như cá bơi có thể thông thuận du động. Vô tận Lam Hải nước biển 10 phần thanh tịnh, vào biển đằng sau, Lam Ca đầu tiên mang theo Pháp Hoa hướng biển cả chỗ sâu kín đáo đi tới. Nơi này nước biển không tính quá sâu, ước chừng hơn 200 mét, liền đã đến tiếp cận đáy biển địa phương. Đây là Pháp Hoa lần thứ nhất chui vào biển sâu. Với hắn mà nói, hết thảy đều lộ ra 10 phần mới lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, tia sáng kiềm chế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút sắc trời. Chung quanh truyền đến áp lực đều bị Lam Ca khống chế thủy nguyên tố hóa giải. Thỉnh thoảng có nhan sắc hoa mỹ bầy cá lướt qua. Có chút đối bọn hắn sinh ra hiếu kỳ bầy cá thậm chí còn có thể lại gần. Trên người bọn hắn đụng chạm mấy lần, Lam Ca cũng không có đi ngăn cản bọn chúng. Thậm chí còn cùng bọn chúng sẽ có một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, quanh quẩn tại thân thể hai người chung quanh thủy nguyên tố tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam. Có thể chiếu sáng chung quanh bộ phận hải vực. Lam Ca trong tay trái cầm lục huyên cho La Bàn. Quyết định phương hướng, liền khống chế thủy nguyên tố thôi động thân thể hai người gia tốc tiến lên. Chính đi về phía trước tiến lấy. Thời gian không dài, đột nhiên, từng cây màu lam trụ lớn ngăn trở bọn hắn đường đi. Pháp Hoa trong lòng siết chặt, Lam Ca lại tại trong lòng truyền đến tin tức. Không sao, là hải cự nhân bộ tộc, tại vô tận Lam Hải ngũ đại trong chủng tộc. Nhất ôn hòa chính là bộ tộc này. Xem ra, vận khí của chúng ta thật sự không tệ. Vừa nói, hắn khống chế thân thể ngừng lại. Hướng trước mặt cái này từng cây trụ lớn có chút khom người. Trụ lớn động, lúc này Pháp Hoa mới nhìn ra. Cái kia lại là từng đầu tráng kiện đùi. Nương theo lấy bọn chúng trên thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Mới có thể thấy rõ những này thân cao chí ít cũng tại 50 mét có hơn cự nhân. Đúng là bọn họ tạo thành bức tường người, ngăn trở bọn hắn đường đi. Những cự nhân này hướng hai bên tránh ra, làm thành một cái hình khuyên, đem bọn hắn hai người vây quanh ở trung ương. Đột nhiên, nước biển chung quanh chấn động đứng lên. Pháp Hoa cùng Lam Ca rõ ràng cảm giác được một cỗ hấp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hai người vội vàng thôi động năng lượng khống chế lại thân thể của mình. Mà cũng liền tại lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Thân thể của mình hư huyền lên, nước biển chung quanh tại trong chốc lát biến mất, bọn hắn tựa như là lơ lửng tại một cái cự đại bọt khí bên trong, bị khống chế tại nơi đó, không cách nào động đậy. Nhân loại, vì cái gì các ngươi sẽ ở chỗ này? Cái kia yêu tộc là đang đuổi giết các ngươi. Thanh âm trầm thấp từ bốn phương tám hướng truyền đến, uy nghiêm mà tràn ngập cường đại lực áp bách. Một đạo quang ảnh cũng theo đó ở trước mặt bọn họ nổi lên. Rõ ràng là phiên bản thu nhỏ hải cự đế, nhưng chỉ là quang ảnh lại không phải thực thể. Nhìn thấy trên đầu của hắn vương miện, Lam Ca vội vàng cung kính nói: "Tôn kính hải cự đế, đa tạ ân cứu mạng của ngài, là ngài cho chúng ta ngăn trở cường địch sao?" Hải cự đế khuôn mặt nhìn qua tựa như là một vị uy nghiêm trong nhân loại niên nhân bộ dáng. Hắn trầm giọng nói, chưa cho phép, bất kỳ cái gì thần giai cũng không thể tiến vào vô tận Lam Hải phạm vi. Lam Ca cùng Pháp Hoa ở, trong lòng đơn giản trao đổi vài câu về sau. Thản nhiên nói, tôn kính hải cự đế, chuyện là như thế này. Vừa mới cái kia hồng bảo nữ hoàng cũng không phải là yêu tộc, mà là đến từ sinh mệnh lục hải, là thụ hải tộc địch nhân, mà chúng ta thì là thụ hải tộc bằng hữu. Hải cự đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, đến từ sinh mệnh lục hải a? Thất sắc hải bên trong, vô tận Lam Hải cùng sinh mệnh lục hải một mực quan hệ đều rất tốt. Điểm này tại sinh mệnh lục hải thời điểm bọn hắn liền nghe thụ hải tộc nói qua. Quả nhiên, lúc này nói ra, khiến cho hải cự đế thái độ đối với bọn họ rõ ràng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép, lập tức, Lam Ca đem bọn hắn ở trong sinh mệnh lục hải trợ giúp thụ hải tộc đối phó thôn nghĩ. Cùng về sau phá hủy hồng bảo nữ hoàng tiến giai nghi thức sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Trong đó chỉ là che giấu bọn hắn có được vô song châu cùng phá hư nghi thức phương pháp. Ngoặc kép, không nghĩ tới chính là, thời gian qua đi một năm, cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng lại còn sẽ đến đuổi giết chúng ta. Nếu không có ngài kịp thời xuất thủ, sợ là chúng ta đã bị nàng giết chết. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Tương lai nếu như hải cự nhân tộc có dùng đến ta hai người địa phương, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Lam Ca lời nói tuyệt đối là rất đẹp. Mà lại, hắn nói ra được hết thảy đều là thật. Cũng không có nửa phần giả dối. Ngô, đúng là như vậy. Nói như vậy, các ngươi đem cái này Hồng Bảo Nữ Hoàng dẫn tới Vô Tận Lam Hải nhưng cũng không phải là cố ý. Ta đã cảm nhận được lão bằng hữu khí tức. Các ngươi lại ở chỗ này chờ một lát. Ta tự sẽ chứng minh các ngươi lời nói là thật hay không. Được, Lam Ca đáp ứng một tiếng. Hai người đều hiểu, trong miệng hắn lão bằng hữu hẳn là thụ hải tộc tam đại trưởng lão. Xem ra, tam đại trưởng lão hiện đang chạy tới trong quá trình, tại đông đảo hải cự nhân tộc quay chung quanh phía dưới. Hai người cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua hơn một giờ sau, hải cự đế chiếu ảnh mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Các ngươi là nhân loại thành thật, đồng thời xác thực trợ giúp qua bằng hữu của chúng ta thụ hải tộc. Đáng giá tán thưởng, các ngươi lần này muốn đi chỗ nào? Hải cự đế rõ ràng trở nên ôn hòa rất nhiều. Lam Ca chặn lại nói, chúng ta muốn đi yêu vực tị nạn. Cái kia Hồng Bảo Nữ Hoàng quá mức cường đại, nhân loại chúng ta không có thể ngăn cản người. Nếu như đem nó dẫn tới nhân loại chúng ta đại lục, rất có thể sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Yêu vực cường giả đông đảo là có thể khắc chế. Hải cự đế cười ha ha, các ngươi ngược lại là đánh thật hay tính toán. Bất quá, nhân loại các ngươi cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Có thể gây nên Hải Long đế tức giận cũng là rất ít gặp sự tình. Hải Long đế tức giận? Lam Ca kinh ngạc nói, làm sao có thể, chúng ta đối với Lam Hải tộc luôn luôn là 10 phần tôn kính a. Hải cự đế lạnh nhạt nói, cụ thể xảy ra chuyện gì bản đế quân cũng không rõ ràng. Nhưng Hải Long tộc đã hạ lệnh, tất cả đến từ Pháp vực thuyền, trên Vô Tận Lam Hải, hết thảy không cho phép thông hành, chính là vài ngày trước sự tình, trong các ngươi có thể có pháp vực người. Lam Ca nhẹ nhàng bóp một chút pháp hoa tay, nhưng pháp hoa lại giống như là không có cảm nhận được ý niệm của hắn giống như. Thản nhiên nói, vãn bối đến từ pháp vực, trí tuệ y thành, ngươi tên ngu ngốc này. Lam Ca ở trong lòng khẩn trương, nếu như ta ngay cả mình quê hương cũng không dám thừa nhận, ta thì như thế nào phối là pháp vực người. Pháp Hoa lại hết sức bình tĩnh, Lam Ca cảm xúc lập tức trở nên khẩn trương lên. Hắn cũng không rõ Sở Hải Cự Đế sẽ như thế nào. Rất tốt, ngươi rất thành thật, bản đế quân ưa thích người thành thật. Khó trách thụ hải tộc đại trưởng lão đối với các ngươi khen không dứt miệng. Cái này cho các ngươi, xem như bản đế quân cho các ngươi lễ vật. Một đạo lam quang từ trong tay Hải Cự Đế bắn ra, bay đến Pháp Hoa cùng Lam Ca trước mặt. Đó là một khối màu lam vỏ sò. Vỏ sò toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt u quang. Phía trên ẩn ẩn có một ít đường vân kỳ dị. Đưa nó tiếp vào trong tay đằng sau, vỏ sò đúng là một phân thành hai, chia hai khối. Đúng lúc là một cái cây quạt nhỏ bối hai bên vỏ sò. Mỗi một cái mặt trên còn có một cây màu lam sợi tơ. Đây là tộc ta tín vật hải linh bối. Mang theo nó, các ngươi có thể tự ở trong biển ghé qua. Lam hải tộc đều có thể cảm nhận được khí tức của nó. Như có một ngày, thật cần các ngươi trợ giúp thời điểm, bản đế quân cũng sẽ thông qua nó đến liên hệ các ngươi. Đa tạ đế quân, Pháp Hoa cùng Lam Ca đại hỉ. Có vị này Lam Hải ngũ đế một trong tín vật, bọn hắn ở trong Vô Tận Lam Hải sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Nhất là vì tránh né Hồng Bảo Nữ Hoàng truy sát,